Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, chương 19, trực tiếp ly khai. PS: 5 canh đến, còn có 1 canh. Câu 10 điểm. Thình thịch, một đoàn bạch vụ nổ tung, sau đó Akamaru liền biến thân thành thiếu niên Sesomaru dáng dấp. Như thế nào đây? Ta về sau hóa hình dáng vẻ đẹp trai chứ? Akamaru thi triển biến thân thuật sau, liền hướng phía Hinata cười hỏi. Ngoặc kép, a, đây chính là Akamaru ngươi về sau hóa hình dáng vẻ sao? Hinata kinh ngạc nhìn Akamaru, mặt cười gian có điểm ửng đỏ. Đối với Akamaru dùng loại này thân mật giọng nói chuyện cùng nàng, nàng không có cảm giác cái gì. Nhưng là mặt đối với bây giờ Akamaru thân mật nói chuyện cùng nàng, Hinata mã lần cảm thấy có chút xấu hổ. Hinata, chờ ta về sau hóa hình thành công, ta liền cưới ngươi cho ta thê tử, có được hay không? Akamaru nhìn có chút xấu hổ Hinata, đột nhiên hướng nàng hỏi. Được, a, ngươi nói cái gì đó? Hinata nằm ở hơi xấu hổ bên trong, ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng khẽ gật đầu, sau đó mã kinh hô lên. Nàng cho rằng Akamaru đang nói đùa, bất quá ngẩng đầu nhìn đến Akamaru nghiêm túc nhãn thần hậu, Hinata nhất thời luống cuống. Không phải, sẽ không sao? Điều này sao có thể? Cái này tại sao có thể? Ta nói ta thích ngươi a, ta về sau hóa hình muốn với ngươi kết hôn. Akamaru nghiêm túc nói lần nữa. A, không nên không nên. Lần nữa nghe được Akamaru lời nói, Hinata mã kinh hô, mặt cười cũng là một mảnh đỏ bừng. Có thể là nụ hôn đầu của ta đã bị ngươi cướp đi a? Lẽ nào ta về sau chớ nên cưới ngươi sao? Akamaru có chút vô tội nói. Nào có, Hinata ngã phải phản bác. Bất quá rất nhanh nàng liền nhớ tới cái gì. Dựa theo Akamaru thuyết pháp, thật vẫn đúng vậy a. Trong lúc nhất thời không phải biết rõ làm sao làm, nhưng là phải nàng bằng lòng lại không thể. Hinata đối với Akamaru căn bản cũng không có một điểm cái loại này thích, chỉ là nàng lại không biết nên như thế nào cự tuyệt. Cái này còn là lần đầu tiên có người nói thích nàng. Tuy là không phải thiếu nhân loại, ngược lại ta là nhận định ngươi là Hinata, ngươi đem nụ hôn đầu của ta cho cướp đi đấy. Akamaru căn bản không cho Hinata cơ hội cự tuyệt, tiếp tục vô lại mở miệng nói. Còn nữa, ta có thể phải ly khai thôn, không biết lúc nào mới có thể trở về. Ngay sau đó, Akamaru cũng không cho Hinata suy nghĩ nhiều cơ hội, không để cho nàng đi cự tuyệt mình, một cái liền rời đi trọng tâm câu chuyện, ngữ khí trầm trọng mở miệng nói. Ngoặc kép, vì sao? Hinata nghe vậy nhất thời sửng sốt một cái bị Akamaru rời đi trọng tâm câu chuyện, tạm thời đã quên vừa mới Akamaru nói này, mà là kinh ngạc với Akamaru tại sao phải ly khai thôn. Làng có người muốn đem ta bắt lại nghiên cứu, muốn rút ra trong cơ thể ta võng lượng lực lượng, ta không đi nói, khả năng liền không sống được. Akamaru hít thở sâu khẩu khí, sau đó mang theo một tia hận ý nói. Làm sao có thể? Hinata nghe vậy cũng sợ ngây người, không dám tin tưởng. Là, vâng, đúng, thực sự, Hinata ngươi biết, ta thích nhất ngươi, cũng thích nhất cùng với ngươi. Ta chưa từng có đã lừa gạt ngươi. Akamaru nhìn Hinata nói thật. Hinata nghe được Akamaru gián tiếp bày tỏ, phương tâm nhảy loạn, xấu hổ không ngớt, có chút không dám đối mặt Akamaru. Nhưng là, bất quá Hinata vẫn còn có chút không dám tin tưởng trong thôn lại có thể có người phải làm như vậy, ghê tởm như vậy. Là, vâng, đúng, người nào? Không thể nói cho Hokage đại nhân sao? Ngoặc kép, nói chung, ta mã sẽ phải rời khỏi, người sẽ chờ ta trở nên cường đại, hóa hình thành công, đúng không? Akamaru không có giải thích nữa cái gì, mà là lại quay lại lời khi trước đề. A, ta, Hinata há miệng, muốn cự tuyệt, nhưng là lại không phải biết mở miệng thế nào. A, sau đó, Hinata liền đột nhiên cảm thấy thân thể căng thẳng, nàng bị ôm chặt lấy. Trong nháy mắt, Hinata liền bối rối, Akamaru biến thân thuật sau ôm nàng, cho cảm giác của nàng liền cùng một người nam nhân ôm nàng giống nhau. Trong nháy mắt, tựu lịnh nàng xấu hổ bối rối. Ta đi, chờ ta trở lại. Sau đó, Hinata thật giống như nghe được Akamaru ở bên tai nàng nói một câu nói như vậy. Đến khi Hinata từ mộng ngây người bên trong sạch tỉnh quá tới thời điểm, mới phát hiện Akamaru đã sớm biến mất không thấy. Nhưng mà Hinata ý thức vẫn là tỉnh tỉnh, lượng tin tức quá to lớn, nàng đều không biết mình đang suy nghĩ gì. Ngồi rồi, ta đều còn không có cự tuyệt đây. Sau một hồi lâu, Hinata chỉ có bụng mặt ưm một tiếng. Hinata hiện tại cũng còn không có khôi phục lại chứ, không có chờ được muộn. Akamaru thừa dịp hai gã ám bộ không có giám thị hắn đang cùng Hinata nói lời nói kia, sau đó liền trực tiếp chọn rời đi Konoha. Một bên hết làng bên ngoài ly khai, Akamaru còn vừa đang khẽ cười lấy, hắn chính là muốn làm cho Hinata không phản ứng kịp, không để cho nàng cơ hội cự tuyệt. Nếu không, Akamaru tin tưởng Hinata nhất định sẽ cự tuyệt hắn, mà hiện tại bởi vậy, Hinata cũng chưa có cự tuyệt cơ hội của hắn. Thứ này cũng ngang với thầm chấp nhận. Ngược lại tại hắn nhìn bên này đến, có thể cho rằng là thầm chấp nhận, mà Akamaru muốn cũng chỉ là cái hiệu quả này. Về sau có thể hay không thực sự làm cho thân ảnh của hắn đi vào Hinata đáy lòng, thật sự chính là một ẩn số. Hy vọng có thể thành công đi. Nếu không, đến rồi về sau, ta cũng không biết mình nguy tay cường đoạt ngươi. Akamaru trong lòng thở dài, sau đó lắc đầu, không nghĩ nữa cái này chút sự tình. Sau đó, Akamaru mặt thần tình trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hiện tại với hắn mà nói trọng yếu nhất, vẫn là thành công thoát đi Konoha. Mặc dù không có ám bộ đang giám thị hắn, nhưng là Akamaru mơ hồ có thể cảm giác được cử động của hắn bị người nắm giữ. Bất quá Akamaru cũng không quản được nhiều như vậy. Đi bây giờ, không thể nghi ngờ là tốt nhất thời cơ. Chỉ là đáng tiếc, mấy ngày nữa, chính là trung nhẫn sát hạch đang cuộc so tài thời gian a. Siêu, siêu, siêu, mang theo một chút tiếc nuối cùng không cam lòng, Akamaru thân ảnh nhanh chóng thiểm lược lấy. Rất nhanh thì từ làng đại môn phương hướng bên cạnh chuồn ra làng, hướng làng bên ngoài nhanh chóng thiểm lược ly khai. Cùng lúc đó, Konoha nơi nào đó, Danzo trước người, một cái ám bộ thân ảnh đột nhiên tốc biến ở trước mặt hắn. Danzo đại nhân, mục tiêu đã ly khai thôn. Ừ, cư nhiên nhanh như vậy liền chọn rời đi thôn. Danzo nghe được ám bộ hội báo sau đó, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Danzo đại nhân, chúng ta hiện tại cần phải làm sao? Người trước dẫn dắt người ám bộ tiểu đội đuổi theo, tiện đem nhất hắn cầm. Danzo không chút suy nghĩ, ngay lập tức sẽ đạt mệnh lệnh. Phải, Danzo đại nhân. Siêu, tên kia ám bộ lập tức biến mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.